Thể tu chi tổ, chương 98, ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Lục Khôn mượn cực phẩm phòng ngự pháp khí, dễ dàng vì mọi người ngăn cản được lần này công kích. Cũng thấy rõ trước mắt hung hoan thú bộ dáng, chỉ gặp toàn thân nó lông tóc biến mất, còn lại màu nâu ánh sáng da thịt, tản ra kim loại sáng bóng, cái đuôi cũng đều biến thành kim loại cương tiên. Thì tại tất cả những người khác nhìn lấy hình thái đại biến hung hoan thú ngẩn người lúc. Lục Khôn siêu một tiếng, biến mất tại trước mặt bọn hắn, sau đó xuất hiện tại Phan Su phía trước, cự linh thuận gắt gao ngăn cản được cái này kim loại hình thái hung thú công kích. Lục Khôn hai mắt cùng hung hoan thú màu đen mắt nhỏ đối mặt một phen. Cái này một người một thú lại tại biến mất tại chỗ. Mấy người khác đã nhìn thấy Lục Khôn cùng hung hoan thú càng không ngừng di chuyển nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, căn bản không có cách nào dùng pháp khí hiệp trợ công kích. Bọn họ giao thủ tầm 10 lần về sau, hung hoan thú tốc độ dần dần chậm lại, Trầm Mộng Giao mấy người cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ thân hình của bọn hắn. Lục Khôn hai tháng này đến thực lực tiến bộ rõ ràng. Nếu không cái này hơn 10 lần nguyên bạo bộ, liền để thân thể của hắn có chút không chịu đựng nổi. Hung hoan thú tại tầm 10 lần bạo phát về sau, chân sau chỗ bắt đầu có máu tươi chảy ra, nguyên cớ tốc độ chậm lại, nguyên lai mấy người hợp lực công kích, đã đem hung hoan thú chân sau đả thương. Hung hoan thú trong cơn giận dữ muốn giết chết Phan Su. Kết quả liên tiếp nhanh chóng bạo phát hơn 10 lần, đều bị Lục Khôn cản lại, để cho mình chân sau vết thương càng thêm nghiêm trọng, mà hắn bạo phát tốc độ cũng là dựa vào là tráng kiện bắp đùi. Lục Khôn gặp này, trong lòng buông lỏng, phải biết tại hai tháng trước, hắn coi như theo kịp tốc độ, cũng không có cách nào tiếp được cái này con yêu thú 2-3 lần công kích. Hắn có cực phẩm phòng ngự pháp khí thương trợ, lại thêm lực lượng cũng có tăng trưởng. Tầm 10 lần công kích đều có thể ngăn cản được, mà hung hoan thú tốc độ hạ xuống lời nói. Như vậy hắn phòng ngự lên càng thêm nhẹ nhõm, mấy người khác đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ bên trong người nổi bật. Đương nhiên trông thấy hung hoan thú thụ thương chân sau, đều nhãn tình sáng lên. Tại hung hoan thú tốc độ chậm lại thời điểm, mấy người pháp khí liền đã tại tìm cơ hội. Rốt cục, tại Lục Khôn một lần chủ động sau khi đụng, Diệp gia huynh muội cái kia thanh cự phủ sớm đã tháo gỡ ra đến. Biến thành hai thanh chiến kích, từ hung hoan thú hai bên trái phải công kích mà đi. Trầm Mộng Giao thanh linh kiếm làm theo hóa thành một đạo kiếm quang. Từ hung hoan thú hậu phương bắn thẳng đến mà ra, Lục Khôn tay phải đã giải phóng ra ngoài. Một lần nữa nắm chặt màu đỏ trường côn, từ ngay phía trước hướng hung hoan thú công kích mà đi. Hung hoan thú màu đen mắt nhỏ tinh quang lóe lên, không chút do dự hướng về phía bên trái phóng đi, chân trước cái kia đối với cứng rắn móng vuốt, bốc kim quang, hướng Diệp Tử Đào ngự sử chiến kích điên cuồng công kích. Nếu không phải cái này nguyên bộ pháp khí chất liệu đặc thù, chỉ sợ cũng sẽ bị hung hoan thú sinh sinh đánh nát. Mà khống chế pháp khí lá cây đào pháp lực lăn lộn. Sắc mặt trắng bệch, 10 phần không dễ chịu, 4 người lần này hợp kích lớn nhất mục đích đúng là đem hung hoan thú làm cho hướng lên nhảy vọt. Dạng này liền có thể đem hung hoan thú đẩy vào không trung. Như vậy không trung hung hoan thú liền thành mấy người bia sống. Đây cũng là trước đó Lục Khôn mấy người nhằm vào hung hoan thú nhược điểm. Nghĩ ra được phối hợp chiêu thức, có thể đầu hung thú này chiến đấu ý thức cường hãn. Không có nhảy lên tránh né ý tứ, mà là hướng về phía yếu nhất một phương điên cuồng tiến công. Chẳng qua Lục Khôn đối với hung hoan thú loại này chiến đấu ý thức đã sớm chuẩn bị. Nhìn thấy cảnh này, cấp tốc đem trong tay pháp khí thu lại, hai tay bốc cháy lên nguyên hỏa, dùng đến nguyên bạo bộ theo sát hung hoan thú mà đi. Diệp Tử Đào phát hiện mình chiến kích hoàn toàn bị hung hoan thú ngăn chặn. Có thể mấy hơi thời gian vừa tới, hung hoan thú bỗng nhiên đình chỉ công kích, hắn tập trung nhìn vào, phát hiện Lục Khôn hai tay gắt gao bắt lấy hung hoan thú cái kia có thể so với cương tiên cái đuôi. Chỉ gặp hai cánh tay hắn liền như là nung đỏ sắt thép nổ tung. nhanh chóng mà căng phồng lên tới. Mà cái này hung hoan thú từ tại lực lượng toàn thân đều phía trước chi. Trong lúc nhất thời chỉ có thể điên cuồng ưỡn hẹo thân thể. Lục Khôn miệng bên trong phát ra như là đỉnh giai yêu thú đồng dạng tiếng giống giận dữ. Đem trong hai tay sắp tránh thoát bạo ngược yêu thú hướng sơn đồi đột nhiên đập tới. Lục Khôn ngay từ đầu muốn đem hung hoan thú hướng không trung vung qua. Tuy nhiên hắn hiện tại kệ mạnh cơ hồ không dưới tại hung hoan thú. Nhưng là muốn đem thân thể kịch liệt dãy dụa hung hãn yêu thú hướng lên ném vào không trung. Cũng có chút không có khả năng. Chẳng qua cái kia gò núi chỗ trận pháp cách nơi này chỗ không xa. Đem hung hoan thú ngang ném vào pháp trong trận vẫn là khả năng. Nguyên cớ cái này hung hoan thú tại mấy cái tu tiên giả ngạc nhiên ánh mắt bên trong. Rơi xuống tiến thanh trúc trận bên trong. Thanh trúc trận trực tiếp bị kích phát. Cùng lúc đó Trầm Mộng Giao kích phát ngoại vi bích hải giao động trận. Đem hung hoan thú vây ở pháp trong trận. Diệp gia huynh muội nhìn nhau. Hai thanh chiến kích bắt đầu hợp hai làm một. Lần này không có đổi thành sắc bén đại phủ, mà chính là biến thành đầu đuôi đều là lưỡi búa đại hình chiến kích. Bay đến trận pháp bên ngoài, tại huynh muội hai khống chế hạ, hướng về phía trận pháp bắt đầu xoay tròn cấp tốc, trong đó mơ hồ có kim mang xuất hiện. Bọn họ trước đó không dùng một chiêu này, bởi vì chiêu này có thời gian chuẩn bị, mà lại công kích phương hướng rất đơn giản một, tuy nhiên có những khuyết điểm này. Nhưng là một kích này sẽ đánh ra một đạo cường đại kim thuộc tính công kích cắt chém thuật. Đối với hung hoan thú loại này phòng thủ cao ngự yêu thú cực kỳ áp dụng. Mấy hơi ở giữa, đại hình chiến kích càng chuyển càng nhanh, trên đó kim mang càng ngày càng lóa mắt, một tiếng chói tai âm thanh truyền đến, Lục Khôn dựa vào kim mục, miễn cưỡng trông thấy một đạo loan nguyệt hình dáng kim sắc quang mang hướng pháp trận trong hung hoan thú kích bắn đi. So tầm thường pháp thuật nhanh rất nhiều, một tiếng cực kỳ tiếng kêu thê thảm vang lên, Lục Khôn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy đầu hung thú này phần lưng xuất hiện một đạo hình sợi dài vết thương. Máu tươi từ giữa tuôn ra, trong lòng hoảng sợ, hắn nhưng là biết cái này hung hoan thú phòng ngự lực cao nhất cũng là phần lưng. Không nghĩ tới sẽ bị cái này kim mang nhất kích mà phá. Hai vị đạo hữu. Lại đến nhất kích, liền có thể đánh giết đầu hung thú này. Diệp gia huynh muội không có trả lời. Lục Khôn xoay người nhìn lại, phát hiện huynh muội này hai đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt mà co quắp ngồi dưới đất, một bộ pháp lực dùng hết dáng vẻ, thì minh bạch bọn họ một chiêu này đại giới rất lớn. Hiện tại pháp trận trong chỉ có Trầm Mộng Giao thanh linh kiếm càng không ngừng hướng hung hoan thu tiến công. Có thể cái này hung hoan thú thu đến loại này trọng thương về sau. Ngược lại càng thêm điên cuồng, không để ý trên đùi máu tươi chảy dòng, nhanh chóng trốn tránh thanh linh kiếm công kích, mà lại dùng song trảo công kích cùng một chỗ mặt đất. Dự định cưỡng ép phá trận, Lục Khôn gặp này, trong lòng chợt lạnh, nếu để cho hung hoan thú trốn đi, ba ngày sau lối ra mở ra thời điểm, hắn không có thể động dụng pháp lực. Lại bị nó đánh lén, coi như nguy hiểm, nguyên cơ hắn lấy ra hai thanh vô song côn, tay trái tay phải phân biệt nắm chặt, hướng trận pháp đi đến. Lúc trước, Phan Su trông thấy cây kia màu đỏ côn hình dáng pháp khí lúc, đã cảm thấy có chút quen mắt, lúc này lại trông thấy một căn khác hắc côn, không khỏi thấp giọng nói, vô song côn trong tay ngươi, phó gia huynh đệ quả nhiên là bị ngươi giết chết. Sau đó Phan Su thật giống như phàm nhân trông thấy tu tiên giả thi pháp như thế. Lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không, không có khả năng, làm sao có thể, đồng thời kêu thành tiếng còn có Diệp gia huynh muội. Nguyên lai Lục Khôn tại hành tẩu quá trình bên trong, dùng hai tay cái kia tinh chuẩn bắp thịt lực khống chế. Đem hai cây pháp khí hợp thành một thanh đỏ thẫm giao nhau cự hình pháp khí. Lục Khôn cái kia như là nung đỏ như sắt thép cường tráng bắp thịt thượng. Tiếp lấy bốc cháy lên hung mãnh hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm cấp tốc trèo lên cự côn lên. Cảm thụ được cái này tản ra cường đại uy năng pháp khí. Diệp Tử Đào mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thì thào nói ra, không nghĩ tới, lấy hắn lực lượng một người lại có thể sử dụng nguyên bộ pháp khí. Một bên Diệp Tử Thủy cũng là đồng tử phóng đại, môi son khẽ nhếch, gương mặt vẻ giật mình. Nàng và Diệp Tử Đào một mực sử dụng nguyên bộ pháp khí. Đối với người sử dụng hà khắc yêu cầu 10 phần dài. Bởi vậy đối với cái này cảnh kinh thán không thôi. Chẳng qua nàng trong đôi mắt ra có giật mình ánh mắt bên ngoài. Còn có mấy phần không cam lòng cùng quật cường chi ý, Lục Khôn 2 tháng trước sử dụng này đôi côn hợp nhất. Còn có chút miễn cưỡng, lúc này thực lực có chỗ tiến bộ, lại thêm cùng với những cái khác đỉnh giai yêu thú trong lúc giao thủ tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến. Đã có thể tại pháp lực tiêu hao hết trước đó, đem xong côn hợp vừa sử dụng tự nhiên. Tại ba người này phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, Lục Khôn 2 tay nắm cái này hợp thể sau hỏa diễm trường côn xông vào pháp trong trận. Mà hung hoan thú tại hỏa diễm trường côn xuất hiện thời điểm, cũng cảm giác được sinh mệnh uy hiếp, gặp Lục Khôn tiến đến, thì hướng Lục Khôn phát động công kích, nó hiện tại hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng, có thể điên cuồng bên trong hung hoan thú, không có cách nào bảo trì trước đó tốc độ, theo không kịp Lục Khôn, bị Lục Khôn 2 cái chớp động thì né tránh công kích. Ngay sau đó Lục Khôn xuất hiện tại hung hoan thú khía cạnh, hỏa diễm cự côn nhắm ngay nó trên lưng vết thương nện xuống. Cái này nóng rực hỏa diễm chi lực trực tiếp tại hung hoan thú phần lưng trên vết thương nổ tung lên. Toàn bộ cự côn lực chấn động cũng thông qua vết thương này tiến vào hung hoan thú thể nội. Uy lực cường đại đánh cho hung hoan thú tứ chi mềm nhũn. Nằm dạp trên mặt đất, Lục Khôn đang phát ra cái này sau một kích, không chút do dự tiếp tục huy động hỏa diễm cự côn. Nhắm ngay vết thương này tấn mãnh nện xuống. Trận pháp bên ngoài mấy người đã nhìn thấy trận pháp được gò núi phát ra từng đợt rung động. Chốc lát về sau, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, trầm mộng giao bích hải giao động trận thế mà bị Lục Khôn ngăn cách hung hoan thú đánh vỡ. Chẳng qua cái này sau một kích, Lục Khôn pháp lực cũng cơ hồ dùng hết, cũng không còn cách nào duy trì xong côn hợp nhất, hỏa diễm cự côn làm hai cây trường côn pháp khí, bị Lục Khôn thu vào túi trữ vật. Mấy người khác cũng đi lên phía trước, trông thấy cái này hung hoan thú cái kia duy nhất con mắt màu đen đã ảm đạm vô quang. Mà thân thể trung gian, một trận máu thịt be bét, đầu này hung hoan thú cơ hồ bị Lục Khôn cứ thế mà nện thành hai nửa. Lục Khôn trông thấy hung hoan thú đã chết, tâm thần buông lỏng thời khắc, chỉ nghe thấy Phan Su cái kia không dằn nổi thanh âm truyền đến. Ách, cái kia, Lục đạo hữu, đã hung hoan thú đã chết, có phải hay không có thể đem tại hạ pháp khí trả lại? Lục Khôn nghe vậy ha ha cười nói, Phan đạo bạn vẫn là chưa tin ta Lục mỗ, yên tâm, ta nói lời giữ lời, cái này trả lại cho ngươi. Nói xong cũng đem món kia cự linh thuẫn trả cho Phan Su. Sau đó nhìn về phía hung hoan thú thi thể, đây mới là hắn lần này thu hoạch lớn nhất. Cùng hung hoan thú tranh đấu qua, liền biết hung hoan thú bốn cái móng vuốt, trong miệng hàm răng, một thân phòng ngự lực cực mạnh gia thú, đều là tối đỉnh cấp luyện khí tài liệu, một thân huyết nhục đều đối với hắn luyện thể có tác dụng lớn. Trong lúc suy tư, Lục Khôn cảm giác được một tia tim đập nhanh, liền gặp được đứng ở một bên Diệp Tử Thủy hướng hắn ném tới một cái tử sắc phù lục. Hắn lúc này pháp lực khô cạn, vô pháp vận chuyển nguyên hỏa che đậy cùng nguyên bạo bộ. Trơ mắt nhìn thấy cái này phù lục hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện cấp tốc vô cùng đánh trúng hắn. Bên tai truyền đến trầm mộng giao kinh sợ dị thương thanh âm. Đỉnh giai pháp thuật trưởng tâm lôi. Không, convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.